hai tên đầu gỗ này thật tình không còn gì để nói nữa. Hai kẻ này tuyệt đối không phải ngu, nhưng chỉ cần có Sở Dương với Mạc Thiên Cơ ở bên cạnh là tuyệt đối không bao giờ chịu động não, suy nghĩ, cho dù chỉ là một chút. Hai người các ngươi cộng lại vừa vặn một chữ tình. Ngạo Tà Vân hắc hắc chào phúng nói. Một tên nhị e ngang, một tên nhị e dọc. Cả La Khắc Địch và Kỷ Mặc đều là nhị thiếu, còn chữ tình kia là ý chửi thế nào cũng là nhị, chẳng bao giờ thay đổi được. Về chữ nhị, có hai nghĩa, một là lão nhị chim đấy ạ mặt cười, hai là chửi đùa ám chỉ đối phương là đồ ngốc cực kỳ lười biếng, túm váy lại là ngu cách trương.